Buổi tối ở trong núi khác với ba ngày, Lận Xuyên sợ đông lạnh nàng dâu của mình chỉ có thể không mà người khác nhìn còn muốn ôm ấp che chở. Áo khoác của anh to, có thể ôm người ở trong lòng mình. Không bằng nói nàng dâu của mình quá nhỏ xinh, rõ ràng là người lớn nhưng anh có thể ôm hết vào trong lòng, ngay cả chân cũng không lộ ra. Tần Duyệt Duyệt mới bị người ta hoài nghi trong lòng vô cùng sợ hãi, cô ta luôn sợ Lận Hải nói chuyện này ra, nhưng không ngờ tới muốn đến bệnh viện kê thuốc phá thai hoặc làm phẫu thuật đều cần nhà trai ký tên. Nếu bảo Lận Đông Hà đi cùng mình đến bệnh viện vậy thì anh ta nhất định sẽ kết hôn với mình, nhưng mà tìm người đàn ông khác lại lo lắng chuyện này sẽ truyền ra, đến lúc đó thanh danh của cô ta sẽ bị hủy hoại. Đột nhiên cô ta thấy được Lận Xuyên che chở Tô Tô, người đàn ông này là quân nhân từ trước tới nay nói lời giữ lời, trước đây mình có yêu cầu gì anh đều đồng ý sau đó nhất định hoàn thành, cho dù là chuyện khó khăn tới mấy. Tuy cô ta chỉ từng nói mấy yêu cầu với anh, nhưng mà anh đều hoàn thành. Hơn nữa liên quan tới nghề nghiệp của anh cho nên cũng giữ chữ tín hơn người khác, bất cứ chuyện gì chỉ cần có quân nhân ở đây mọi việc sẽ rất thuận lợi. Hôm nay tuy đám bác sĩ nhìn cô ta với vẻ khinh thường, nhưng chỉ cần đến lúc đó cô ta dẫn Lận Xuyên đi cùng thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bởi vì chỉ cần anh nói một lời, chuyện gì cũng dễ làm. Nghĩ tới đây, trong đầu cô ta chậm rãi phát họa ra một kế hoạch, chỉ đợi ngày mai có cơ hội sẽ đi tìm Lận Xuyên, tin tưởng gặp được loại chuyện này anh nhất định sẽ giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 158. Cho dù anh và mình đã không còn quan hệ vợ chồng sắp cưới trước đây, nhưng dù sao cũng là nam nữ hẹn hò một thời gian. Nếu anh không đồng ý, mình sẽ cầu xin anh tới khi đồng ý mới thôi. Nghĩ như thế tâm trạng của cô ta thoải mái hơn, chỉ một lát đã đi tới sơn thôn nhỏ. Bởi vì buổi tối nên không đưa lừa trở về, Lận Xuyên buộc nó ở sân nhà mình, sau đó xách nước còn có cỏ cho nó ăn. Tô Tô liếc mắt nhìn một cái, nói, để nó có bị lạnh hay không? Nó toàn thân đầy lông, hơn nữa hôm nay cũng không tính là lạnh lắm, anh còn trải cỏ khô. Ồ! Không ngờ tới anh còn suy nghĩ chu đáo như vậy. Thôn chúng ta chỉ có mấy con gia súc, đại đội đều coi như bảo bối sao có thể để chúng nó làm việc. Em đừng lo lắng, nghỉ ngơi một lát đi, anh đi nấu nước. Vâng. Không biết có phải vì hai người xảy ra quan hệ hay không, cô cảm thấy Lận Xuyên nói nhiều hơn với cô. Cũng phải, một nam một nữ thân mật như vậy xong, thật sự là thân mật hơn bất cứ kẻ nào, cho nên anh trở nên khác biệt cũng là điều đương nhiên. Đối với phục vụ của Lận Xuyên cô cũng thành thật tiếp nhận, dù sao lúc trước mình đã hầu hạ anh một thời gian dài. Đợi rửa mặt xong lên giường đất, Lận Xuyên vốn đang dịu dàng lập tức biến thành sói. Cô vốn cho rằng ít nhất tối nay có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng dường như đối phương không cho cô cơ hội này. Hơn nữa người đàn ông Lận Xuyên này đứng trước mặt nữ chính thì lúng túng muốn chết, nhưng đến chỗ cô thì hoàn toàn thay đổi. Nữ chính nói một câu, em không muốn có quan hệ trước với anh thì anh sẽ thành thật, nhưng đến lượt mình thì đều đã cầu xin, anh cũng không dừng lại. Còn nói cái gì mà, anh đã sớm muốn làm cô khóc. O, bo. Cô thật sự khóc ra rồi thấy chưa? Nhưng mà anh còn muốn cô khóc càng hăng hơn, đúng là đồ xấu xa. Ngày hôm sau, Lận Xuyên vẫn bị nàng dâu của mình véo tỉnh. Anh cười ha ha, đứng dậy giặt quần áo cho nàng dâu, nấu cơm đốt giường đất cho nàng dâu, còn thu dọn quần áo cho nàng dâu. Đợi thu dọn xong thì đến đại đội trả lừa, thuận tiện lấy thư cho nàng dâu của mình, có người nói thư của cô đã tới. Tới đại đội tìm được người chăn nuôi trả lừa lại cho ông ta, khiến ông cụ đau lòng muốn chết. Nhưng sau đó thấy lừa của ông ta rất khỏe mạnh, còn ăn no mới tin nhân phẩm của Lận Xuyên. Dù sao không có mấy người nỡ cho lừa đi mượn ăn ngô. Hỏi ông ta làm sao biết được ư? Là nhân viên chăn nuôi của đại đội sản xuất, mỗi một con gia súc trong đội không khác gì người nhà của ông ta, cho nên lừa kéo chày giả bánh đầu tiên, ông ta có thể biết được ngày hôm qua nó ăn gì. Sau khi Lận Xuyên nghe xong thì vô cùng kính nể tinh thần chuyên nghiệp của người này, sau đó tạm biệt đi lấy thư. Đợi nhận được thư của nàng dâu nhà mình anh cứng đờ một lát, nàng dâu có bản lĩnh hơn mình nhiều, tiền lương đều nhiều hơn cả anh, phải làm sao đây? Sau đó cũng nghĩ thông suốt, mình cũng có thể ế làm y mà. Không phải đám lão binh đều nói, đàn ông chỉ cần đút no nàng dâu mới là đàn ông chân chính sao, đến lúc đó nhất định sẽ được nhớ thương. Cho dù anh ở ngoài có làm ra chuyện lớn hay không, chỉ cần chấn trụ cô ở trên giường đất khiến cô cả đời không lật được người. Lận Xuyên cảm thấy những lời này có lý, dù sao đời này nàng dâu của anh đừng nghĩ tới chuyện xoay người. Đặt thư vào trong túi đi trở về, mới đi tới chỗ rễ bị người ta gọi lại. Anh nhìn thấy là thanh niên tri thức Tần, không biết vì sao sau lưng im lặng dựng đứng lông tơ, tuyệt đối không thể ở riêng với người phụ nữ này, tuyệt đối không thể để cô ta chạm vào mình một chút, tuyệt đối không thể để nàng dâu nhìn thấy. Ý nghĩ của Lận Xuyên luôn trực tiếp, trong lòng nghĩ cái gì thì thực thi và hành động, vì thế xoay người rời đi. Đợi một lát, tôi có việc muốn nói với anh, chuyện liên quan tới Lận Đông Hà. Tần Duyệt Duyệt thấy Lận Xuyên muốn trốn tránh mình thì buồn bực, rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh sợ thành như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 159. Vừa nghe chuyện này có liên quan tới Lận Đông Hà, Lận Xuyên đứng lại, dù sao anh cũng sợ nếu người phụ nữ này kêu quá to gọi người trong thôn tới đây thì làm sao bây giờ, đến lúc đó mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Chuyện gì, cô nói đi. Lận Xuyên đứng cách xa cô ta 10 bước, giọng nói không to đủ để nghe thấy. Chúng ta có thể đến bên cạnh được không, tôi sẽ không dây dưa anh. Được, nhưng mà, cô không thể cách tôi quá gần. Lận Xuyên tiến lên trước hơi nhướng mày, sau đó Tần Duyệt Duyệt suýt nữa tức hộc máu rời đi trước. Đợi tới vị trí thấy trái phải không có người, lúc này cô ta mới nhỏ giọng nói, ê là thế này. Loại chuyện này muốn một người phụ nữ nói với người đàn ông khác luôn cần chút dũng khí, Tần Duyệt Duyệt lập tức ngượng ngùng. Lận Xuyên vốn không muốn đi cùng cô ta, chột dạ. Thấy cô ta không nói lời nào, nên nói, ê không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đợi một lát. Có việc. Tôi, mang thai. Tần Duyệt Duyệt dùng giọng nói gần như chỉ mình có thể nghe thấy nói. Thính lực của Lận Xuyên hơn người đương nhiên nghe thấy được, anh lập tức ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ rằng, mẹ kiếp, động tác thật nhanh. Trong bụng nàng dâu của anh còn chưa có tin tức đâu. Không đúng, đây không phải là trọng điểm là cha của con cô ta là ai. Anh nghĩ tới lúc mở đầu dường như cô ta nhắc tới Lận Đông Hà, vì thế nhíu mày. Tần Duyệt Duyệt thấy phản ứng của người đàn ông rất lạnh nhạt, còn tưởng là anh không nghe thấy, nói to hơn một chút, kệ tôi mang. Nghe thấy. Lận Xuyên cảm thấy chuyện này không thể tùy tiện nói ra, đặc biệt là cô ta nói với mình là có ý gì. Vì thế anh nói, kệ cô muốn làm gì? Đứa bé là của Lận Đông Hà, nhưng mà anh biết khai xuân tôi phải đi học đại học, đứa bé này không thể giữ lại. Tần Duyệt Duyệt sờ bụng mình nói. Không thể giữ lại thì tìm mình làm gì? Không, chuyện này không đúng lắm. Nhưng nếu nói cho Đông Hà chuyện này anh ấy chắc chắn sẽ không để tôi phá đứa bé. Hơn nữa nếu muốn kê thuốc phá thai hay phẫu thuật ở bệnh viện cần phải có nhà trai ký tên. Tần Duyệt Duyệt biết Lận Xuyên không hiểu, cho nên nói chuyện này ra. Lận Đông Hà, anh ấy chắc chắn sẽ không ký tên. Cô ta nhìn thoáng qua Lận Xuyên nói, ê anh và Tô Tô kết hôn đã mấy tháng. Nếu tôi dùng tên của cô ta đi phá thai, đến lúc đó anh ký tên. Vậy thì chắc chắn sẽ không có người hỏi tới. Sau khi Tần Duyệt Duyệt nói xong thì nắm lấy góc áo của mình, cố gắng cúi đầu thấp nhất, đối với phụ nữ mà nói loại chuyện này là chuyện không vẻ vang tám ì. Cô ta biết, Lận Xuyên không phải là loại người sẽ chê cười cô ta vì chuyện này, cũng sẽ không nói ra chuyện này mới thương lượng với anh. Nếu thoáng có một chút lòng đồng tình, anh nhất định sẽ giúp mình, hoặc đưa ra ý kiến với cô. Nhưng mà cô trăm triệu không ngờ tới đối diện sẽ không có một chút động tĩnh nào, không khỏi cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên thì phát hiện chỗ Lận Xuyên mới đứng không có một bóng người. Cả người Tần Duyệt Duyệt đều mơ hồ, cô ta nghĩ tới vô số phản ứng mà Lận Xuyên có khả năng có, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một người tham gia quân ngũ như anh sẽ chạy. Đúng vậy, Lận Xuyên đã chạy trốn. Cô ta hét to với anh, Ê Lan Xuyên, anh đứng lại đó cho tôi. Nhưng mà đối phương vốn đang đi. Nghe cô ta nói như thế lập tức chạy đi mất. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tần Duyệt Duyệt vừa tức vừa cạn lời, sao Lận Xuyên này không có dáng vẻ như cô ta nghĩ, hơn nữa không phải bị thương sao, sao chạy nhanh như thế. Cô ta vẫn duy trì tư thế vẫy tay khoảng mười mấy giây, cuối cùng mới rút về mơ mơ màng màng trở về chỗ thanh niên trí thức. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lận Xuyên còn bị mình dọa chạy, có đáng sợ như thế ư? Nhưng cô ta đâu biết Lận Xuyên đều sắp bị dọa tới mức tim ngừng đập, anh tự nhận mình là người từ trên chiến trường tới, không nói là tố chất tâm lý vượt qua thử thách cũng ít nhất có thể làm được gặp nguy không loạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 160. Nhưng mà lần này anh thật sự sợ hãi, bởi vì đứng nói mấy câu anh suýt nữa có thêm một đứa con không chính đáng, còn là loại phải phá y. Phải biết rằng từ trước tới nay hình tượng của quân nhân luôn chính trực, hơn nữa bình thường đều ở riêng, cho nên có thể có được một đứa bé là chuyện vô cùng vui vẻ. Đừng nói là tận lực chăm sóc, đều có thể coi nàng dâu như tổ tông mà cung phụng. Muốn phá thai là chuyện không có khả năng, anh đều chưa từng nghe nói có chiến hữu dẫn nàng dâu của mình đi phá thai. Hơn nữa dựa vào cái gì để cô ta lấy tên Tô Tô đi, nhỡ đâu truyền ra làm hỏng thanh danh của nàng dâu nhà mình vậy thì cô chắc chắn sẽ ly hôn với mình. Tuy nói quân hôn không dễ ly hôn, nhưng mà nếu nàng dâu nhà mình khóc sướt mướt sống chết đòi ly hôn trước mặt mình, như vậy mình cũng thật sự không có biện pháp. Hơn nữa mình cũng không thể cõng cái nồi này. Nếu như bị người khác thấy được truyền ra anh có gì đó với thanh niên trí thức Tần thì làm sao bây giờ, chuyện khác không nói, mình muốn giải thích cho nàng dâu nhà mình hiểu cũng khó. Mới nghĩ tới đây anh lập tức thấy được nàng dâu nhà mình đứng ở trước cửa, bị dọa tới gương mặt lập tức trắng bệch. Nàng dâu, sao em lại đứng ở bên ngoài, lạnh lắm. Lận Xuyên, y. Tô Tô ngẩng đầu gọi với vẻ đầy khí thế, Lận Xuyên chột dạ, anh nói theo bản năng, ê dạ. Anh tiến vào với em. Y. Nàng dâu thật đáng sợ, Lận Xuyên có chút run như cầy sấy đi theo cô vào nhà. Thật ra chuyện này không dễ nói với bên ngoài, Lận Xuyên vốn định không nói chuyện này cho người khác, nhưng hiện giờ xem ý của nàng dâu dường như cô biết được chuyện gì đó. Vì thế, anh chột dạ. Tô Tô sụ mặt ngồi trên giường đất, nói, ê nói đi, anh đã đi đâu? Sao muộn như vậy mới trở về? Trả lừa, y. Anh đi gặp mẹ lừa rồi trả ư? Không phải. Vậy sao về muộn như thế, anh thành thật khai báo. Thật ra Tô Tô không biết anh đi đâu, chỉ vì khi anh trở về nhìn thấy cô thì lập tức lộ ra biểu cảm chột dạ. Mấy ngày nay ở chung với anh thời gian dài, đặc biệt là mỗi khi mình bị lăn lộn thảm sẽ thấy loại vẻ mặt này của anh, cho nên cô cảm thấy có quỷ cho nên hỏi một chút. Đâu biết vừa mới hỏi lập tức hỏi ra được chuyện này. Lận Xuyên thật sự không chịu nổi thẩm vấn của nàng dâu nhà mình, anh cảm thấy lúc này còn đáng sợ hơn tra khảo bạo lực của kẻ địch, anh nuốt nước bọt thật sự không chống đỡ được. Nói ra hết mọi chuyện lúc trước Tần Duyệt Duyệt tìm anh nói chuyện. Tô Tô vừa nghe lập tức trợn tròn mắt, trong lòng mắng Tần Duyệt Duyệt 1.800 lần. Rõ ràng Lận Xuyên không kết hôn với cô ta, kết quả cô ta còn muốn dùng biện pháp này lăn lộn vợ chồng bọn họ. Còn muốn lấy danh nghĩa của cô bảo Lận Xuyên dẫn cô ta đi phá thai, lấy đâu ra mặt mũi lớn như thế. Đừng nói là Lận Xuyên kết hôn, cho dù chưa kết hôn cũng không thể lội vào vũng nước đục này. Phải biết rằng đây là vấn đề tác phong, hiện giờ trong thời đại này là chuyện quân nhân cần chú ý, nếu bị bắt được chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đây là chuyện hủy đi tiền đồ của người ta, sao nữ chính có thể nghĩ ra được. Dù sao nếu là cô thì tự mình gây họa thì tự mình gánh, thật sự không được thì kết hôn với Lận Đông Hà, vì sao còn làm như đứa nhỏ này là con của Lận Xuyên nhà bọn cô. Anh đồng ý với cô ta? Không có, anh cảm thấy lại đứng chung với cô ta sẽ bị hố. Nhỡ đâu cô ta đổ hết chuyện này lên đầu anh thì làm sao bây giờ, cho nên anh chạy mất. Lận Xuyên nói tương đối nhẹ nhàng, giống như chạy là một chuyện khiến người ta vô cùng đắc ý, nhưng nghe anh nói như thế Tô Tô rất hài lòng, gật đầu nói, ê anh làm rất đúng. Nàng dâu, sao em biết chuyện này? Mình vừa trở về thì đứng ở cửa tra khảo, chắc chắn là biết được gì đó. Ồ, em không biết mà, nhưng mà em cảm thấy thời gian anh đi trả lừa quá dài. Cơm đều đã làm xong còn chưa trở về ăn, quá không quý trọng thành quả lao động của em. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 161. Lận Xuyên gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cũng không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Vì thế anh đỡ Tô Tô đến chỗ bàn, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tô Tô cảm thấy vô cùng tức giận, nói. Chuyện này chúng ta không thể ngậm bồ hòn. Nhỡ đâu đến lúc đó cô cứ chắc chắn đứa bé này là con của anh thì làm sao bây giờ? Không, không phải chứ. Một người phụ nữ đâu lớn gan nói ra những lời như thế. Dựa vào hành động của cô ta em cảm thấy có khả năng, đến lúc đó nếu bị anh làm cho nóng nảy sẽ đổ hết chuyện đứa bé này lên đầu anh, đến lúc đó anh còn phải đi theo cô ta phá đứa bé, bởi vì anh không có cách nào chứng minh đứa nhỏ này là của ai. Anh ngay cả tay cô ta cũng chưa từng chạm vào, đứa nhỏ này là của Lận Đông Hà. Cô ta tự mình nói sao? Đúng vậy. Sao anh không mang theo bút ghi âm của em? Anh cũng không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện như thế. Nàng dâu, hay là nói chuyện này với mẹ đi. Nói với mẹ thì có tác dụng gì, anh nên nói với Lận Đông Hà mới đúng. Sau khi Tô Tô nói xong, Lận Xuyên lập tức gật đầu, nếu anh ta là cha đứa bé vậy để anh ta gánh vác trách nhiệm, muốn phá hay muốn sinh thì tự bọn họ bàn bạc đi. Hơn nữa chỉ cần nói rõ chuyện này với Lận Đông Hà, thì chuyện này sẽ không liên quan tới Lận Xuyên nữa, cho dù Tần Duyệt Duyệt muốn thế nào cũng không dính tới người anh. Nhưng mà Tô Tô suy nghĩ một lát nói, ê không, chuyện này em nói với Lận Đông Hà, anh đừng dây vào. Nàng dâu, em là sợ người khác nói anh miệng rộng đúng không? Cũng sợ đến lúc đó Lận Đông Hà không chịu nổi Tần Duyệt Duyệt khuyên bảo quay trở lại cầu xin anh, chuyện này đều có khả năng. Bên Đông Bắc chú ý đàn ông không thể miệng rộng ở bên ngoài, dáng vẻ như vậy không được người ta tôn kính. Nhưng mà nếu anh nói với nàng dâu của mình thì người ngoài sẽ không nói anh một câu, bởi vì nàng dâu là người thân mật nhất, nói chút bí mật gì đó hoàn toàn không quan trọng. Em quản anh làm gì? Em chính là rảnh rỗi không có việc gì làm thích đi tìm việc. Sau khi hai người có quan hệ xong thì Tô Tô vô cùng kiêu ngạo, đủ loại nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà cũng biết đối phương hiểu rõ, ai bảo ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy. Lận Xuyên biết nàng dâu của mình đang bảo vệ mặt mũi của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh không khỏi nắm chặt tay nàng dâu của mình, nhẹ nhàng véo một lát nói, ê đều nghe em. Anh niết đau em. Anh thổi cho em. Thổi một lát hai người lại hôn lấy nhau, sau đó cơm nguội, hai người chưa ăn no cũng đặt bàn xuống không có tâm tư ăn cơm. Nhưng mà Tô Tô vẫn làm việc rất nghiêm chỉnh, cô ăn cơm xong thì đi tìm Lận Đông Hà. Không, cô là tìm Lận Hải sau đó bảo cậu tìm ra Lận Đông Hà, hai người đứng ở rìa thôn nói chuyện. Bốn phía không có người, mùa đông cho dù là tháng giêng cũng không có mấy người ra ngoài lượn lờ. Đồng chí Tô, không biết gọi tôi ra là có chuyện gì. Lận Đông Hà cảm thấy kỳ lạ khi Tô Tô đột nhiên tìm anh ta ra. Tô Tô thở dài nói, cho tôi biết trong lòng anh và thanh niên trí thức Tần có đối phương, ngày 16 tôi thấy cô ấy đến huyện thành. Khi trở về gương mặt tái nhợt, còn muốn nôn khan. Tuy cô ấy muốn giấu giếm, nhưng tôi vẫn nhìn ra được dường như cô ấy đã có. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt đối với cô ấy, đối với anh cũng không tốt. Cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nói cho anh một tiếng. Hoàn toàn không nhắc tới Lận Xuyên, chỉ nói là suy đoán của mình. Đến lúc đó xem bọn họ nói thế nào, tốt nhất là đánh nhau. Cái gì? Tôi là phụ nữ, cảm giác vẫn rất nhạy cảm đối với loại chuyện này. Được rồi, tôi chỉ có thể nói như thế, muốn làm thế nào thì phải xem ý của anh. Cô cao mày không nói quá nhiều, sau đó xoay người chạy đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 162. Vừa đi vừa nghĩ, dựa theo trong sách ý nghĩ của Lận Đông Hà là anh ta muốn đứa bé, nhưng lúc ấy nữ chính kết hôn với Lận Xuyên anh ta vì suy nghĩ cho thanh danh của bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn cô ta phá đi con mình. Hiện giờ nữ chính không kết hôn với Lận Xuyên, nếu anh ta biết nhìn xem sẽ xử lý thế nào. Dù sao đây là chuyện không liên quan tới vợ chồng bọn họ. Đợi trở về xong cô bị Lận Xuyên trực tiếp ôm đến giường đất, còn chưa kịp phản ứng cửa đóng rèm cửa sổ kéo lại. Hôm nay còn chưa làm. Không được, trời, y. Được, y. Có người tới mất. Không có ai đâu. Lận Xuyên mặc kệ Tô Tô từ chối cứ áp đảo người ta như vậy. Nhưng mà bọn họ không biết thật sự có người tới, hơn nữa đã đi tới chỗ cửa sổ nhà bọn họ. Đáng tiếc Lận Xuyên đang kích động không nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa kéo rèm cho nên không nhìn thấy bên ngoài. Tần Duyệt Duyệt thấy Lận Xuyên chạy xong cảm thấy không thoải mái lắm, nghĩ tới nghĩ lui có thể là anh cảm thấy lén làm chuyện này sau lưng Tô Tô để cô biết sẽ cãi vã. Một khi đã như vậy mình trực tiếp cầu xin Tô Tô là được, quang minh chính đại khiến vợ chồng bọn họ giúp đỡ mình, đến lúc đó cho dù có lời đồn đại gì cũng sẽ giải quyết giúp mình. Đâu biết đi tới chỗ cửa sổ nhà bọn họ lập tức nghe thấy âm thanh không quá hài hòa truyền từ trong ra, tiếng người đàn ông KRN, tiếng người phụ nữ kìm nén hừ nhẹ vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là giọng Tô Tô còn rất dễ nghe, đúng là thiên hồi bách chuyển, cô ta không phải đàn ông nghe đều tim đập như sấm. Cô ta không phải chưa từng có kinh nghiệm, nhưng mà ngày đó cô ta chỉ cảm thấy đau và không thoải mái, hơn nữa vì vấn đề hoàn cảnh từ đầu tới cuối không dám phát ra một chút âm thanh. Chuyện này đối lập như thế, Cô ta cảm thấy lần đầu tiên của mình có chút không đáng giá, bây giờ còn có con càng khiến người ta thêm luống cuống. Là nữ chính không có khả năng tiếp tục nghe ở cửa sổ nhà người ta, cho nên cô ta trực tiếp chạy đi. Mê mê mang mang không biết chỗ đi, đâu biết ngoài ý muốn gặp được người đàn ông của mình Lận Đông Hà. Chỉ trong nháy mắt cô ta muốn khóc, nhưng mà sợ Lận Đông Hà nhìn ra được gì đó nên không mở miệng. Lận Đông Hà chạy tới nắm chặt tay cô ta, kéo người tới chỗ bãi cỏ đập lúa. Ở giữa nơi này đào một cái động, là anh ta lúc trước tự mình làm, vì muốn có cơ hội ở riêng với người phụ nữ của mình một lát. Em mang thai đúng không? Vì sao không nói cho anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Sao anh biết chuyện này? Có phải là Lận Xuyên nói với anh hay không? Lận Xuyên? Sao cậu ấy biết chuyện này? Lận Đông Hà ngẩn ra, dường như không thể hiểu nổi nhìn cô ta một cái. Vì sao cô ta mang thai mình không biết, nhưng mà Lận Xuyên lại biết? Không phải anh ta nói sao? Là đồng chí Tô Tô. Hóa ra là cô ta. Không ngờ tới Lận Xuyên cũng là tên miệng rộng, vậy mà nói chuyện này với người phụ nữ kia. Mà người phụ nữ kia trực tiếp đi tìm Lận Đông Hà, đúng là một đôi vợ chồng tình cảm tốt. Nhưng mà Lận Đông Hà nhìn thấy cô ta cười mỉa thì biết cô ta hiểu lầm, nên nói, "Ê, anh cảm thấy em có hiểu lầm gì đó, đồng chí Tô thấy em đi tới huyện thành, sau đó không thoải mái nên đoán là có khả năng em mang thai." Đoán sao? Sao cô có thể đoán được, trừ phi cô biết hai bọn họ từng có quan hệ. Nói không chừng là lúc trước Lận Đông Hà đi chăm sóc Lận Xuyên lộ ra dấu vết gì đó, hay là cô suy nghĩ linh tỉnh, cũng có khả năng là Lận Xuyên nói cho cô. Cho dù thế nào, hiện giờ cô ta thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải. Em đừng nói chuyện này với ai khác, anh định làm hôn lễ của chúng ta, sau đó mượn tiền đến nhà em đưa lễ hỏi. Năm sau em vẫn có thể đi học bình thường, đến lúc đó anh đưa em đi thế nào? Như vậy sao được, đại học cần phải học 3 năm, đứa bé. Sau khi nói xong cô ta hối hận, bởi vì sốt ruột vậy mà quên mất che giấu nói chuyện đứa bé ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 163. Lận Đông Hà lập tức biết ngay, cô ta thật sự có con. Anh ta không khỏi vui sướng chạy qua nắm chặt tay cô, nói, "Ê, đừng sợ, sau này anh sẽ là một người cha tốt chiếu cố nó, em yên tâm." Biết sẽ như vậy mà, Tần Duyệt Duyệt biết người đàn ông trước mắt thật sự yêu cô ta, lúc trước khi cô ta ở trong thôn anh ta vẫn có thể chiếu cố cô ta, nhưng tới thành phố anh ta có thể làm gì? Đứa nhỏ này, tới không đúng thời điểm. Cô ta lắc đầu, nói. Chúng ta thật sự không thể giữ đứa nhỏ này, đừng nói là anh hiện giờ và tương lai của em đều chưa có tiền đồ, cho dù sinh ra cũng sẽ chậm trễ việc học của em. Mẹ anh có thể giúp trông chừng, anh cũng sẽ cố gắng tích góp tiền nuôi đứa bé. Lận Đông Hà cũng chột dạ, anh ta tự nhận mình không thể đuổi kịp bước chân của Tần Duyệt Duyệt, nhưng mà không muốn chịu thua. Hai người người nào cũng không thuyết phục được người nào, tan rã trong không vui. Trước đây Lận Đông Hà cảm thấy có lẽ yêu đương là chuyện đẹp nhất khi còn trẻ, hiện giờ không cảm thấy như vậy. Còn không bằng mù cưới câm ga mọi người tiến đến cùng nhau sinh sống, người nào cũng không có lòng với bên ngoài, sinh con và qua đời giống như cha mẹ mình. Dây dưa như anh ta và Tần Duyệt Duyệt thật sự quá mệt mỏi, nhưng mà anh ta lại thèm, thèm cơ thể Tần Duyệt Duyệt, thích dáng vẻ cô ta phấn đấu. Mà chính anh ta như thế cũng liên lụy cô ta. Anh ta biết nhưng không thể tiếp nhận. Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm rất lớn làm ra quyết định, đó chính là kết hôn, nhưng mà đứa nhỏ này không cần. Khi cô ta đang học đại học, đứa bé thật sự sẽ làm chậm trễ tiền đồ, nhưng kết hôn là nhượng bộ cuối cùng của anh ta. Đương nhiên chuyện này Tô Tô và Lận Xuyên đều không biết, qua 16 tháng giêng năm mới gần như kết thúc. Hơn nữa vết thương của Lận Xuyên đã gần khỏi, buổi sáng anh gọi điện tới bộ đội xin kết thúc kỳ nghỉ. Tin tưởng hai ngày sẽ có tin tức. Tô Tô rất luyến tiếc anh, nhưng cũng biết công việc của người đàn ông này đặc biệt cần phải đi. Có thể ở bên cô khoảng thời gian này đã là trời cho, nhưng cô không từ bỏ làm đôi vợ chồng bình thường với anh, cho nên muốn dọn đến thành phố nhỏ chỗ bộ đội sống. Lúc trước khi chăm sóc anh cũng đi tìm hiểu một chút, cảm thấy thật sự không tệ. Tuy dơ giấy bẩn thỉu kém hơn mình tưởng tượng nhiều, nhưng cho dù thế nào cũng là thành phố lớn. Chỉ có điều làm ở thời đại này hơi khó, cần đợi 2 năm. Dù sao Lận Xuyên là người tham gia quân ngũ, nếu anh là người làm ruộng cô sẽ lập tức lựa chọn làm hộ cá thể tới làm giàu. Nhưng mà tốt nhất là tìm được công việc bình thường trước, sau đó phải nhờ cấp trên của Lận Xuyên giúp đỡ. Nghe nói nếu quân tẩu tùy quân bình thường đều sắp xếp công việc, nhưng mà cũng phải nhìn xem có nhà xưởng nào đó cần người hay không. Nếu có thì đến lúc đó sẽ sắp xếp dễ dàng hơn. Tô Tô cảm thấy thân phận của mình ở thời đại này hơi cao, sắp xếp công việc hẳn là rất dễ dàng. Nhưng mà đến lúc đó đi qua phải thuê nhà trước, hay là nhìn xem bộ đội chỗ Lận Xuyên có tiện sắp xếp không. Còn Lận Xuyên cũng không tốt hơn chỗ nào, có lẽ biết mình phải đi cho nên hai ngày nay thay đổi đủ loại biện pháp lăn lộn Tô Tô. Cái gì mà người đàn ông thành thật, cái gì mà muộn tao, đã hoàn toàn thành đại tao cộng thêm bệnh nhân TH. Thể lực tốt gì đó, cơ thể mạnh mẽ gì đó, thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Thể chất của Tô Tô vốn rất tốt, nhưng mà không chịu nổi anh lăn lộn như thế. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình yếu ớt, đi ra ngoài đi mấy bước đều cảm thấy eo đau toàn thân đau muốn mạng. Muốn mạng. Nghĩ tới khi động phòng anh tập hít đất, vì sao mình không tỉnh ngộ chứ, nhất định không thể để anh ăn no. Chính vì anh sắp rời đi cho nên thương hại anh, sau đó. Sau đó, cô góp mình vào. Nàng dâu em làm sao vậy? Hừ, y. An tâm, anh nhất định sẽ sớm xin tùy quân, đến lúc đó mỗi tuần anh có thể ra nhìn em một hai lần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 164. Em cảm thấy anh nên từ bỏ đi. Vì sao? Vốn tưởng rằng nàng dâu sẽ phiền muộn tách ra với mình, đâu biết cô lại nói như thế. Em sợ ngày nào đó eo không chịu nổi sẽ đứt đoạn, ở cách xa một chút thì hơn. Tô Tô trừng anh một cái, nói, ngày buổi tối hôm nay anh dám chạm vào em sẽ đá phế anh. Lận Xuyên đột nhiên dời mắt đi, nói, ê đúng rồi, anh muốn đến huyện thành mua vé xe lửa, em muốn đi cùng không? Không phải còn chưa có quyết định ngày nào đi sao, sao lúc này đã mua vé rời đi? Tô Tô thành công bị kéo sang đề tài mới, vốn đang tức giận vừa nghe nói anh đi. Thái độ lập tức trở nên anh hùng nhục chí, nhi nữ tình trường. Có lẽ cô gái mỗi nhà sẽ mềm vì tình yêu, Lận Xuyên vừa xoa đầu cô vừa nghĩ. Sau đó nói. Thật ra phía trên hẳn là mai kia sẽ truyền mệnh lệnh về đơn vị, dù sao đầu xuân chiêu tân binh rất bận. Cho nên anh định mua vé trước, cũng thuận tiện dẫn em đi dạo huyện thành. Có gì đẹp chứ? Tô Tô đã không có bất cứ cảm xúc gì đối với thành phố thời đại này. Luôn cảm thấy nó không khác gì thị trấn nhỏ ở thời hiện đại. Hơn nữa hoàn cảnh không tốt lắm, cả ngày đốt lò than ngay cả việc đi ngang qua đều đen. Lận Xuyên cũng nhìn ra nàng dâu của mình không giống với những cô gái khác, có chút không quá muốn tới huyện thành. Nhưng mà anh vẫn kiên trì nói, "Ê anh muốn." "Anh muốn làm gì?" "Sao còn nói lắp như vậy, có chút không giống anh." "Anh cảm thấy chúng ta kết hôn còn chưa có tấm ảnh chụp chung." Muốn cùng em chụp một bức ảnh thật to, ảnh hai người. Cô thật sự không nghĩ tới chuyện này, vẫn luôn chậm chạp không nhớ tới. Nhưng mà loại chuyện này bình thường đều là phụ nữ thu xếp, sao một người đàn ông như anh lại tích cực như thế? Anh không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn em một chút. Vì sao anh giải thích như vậy, Tô Tô cảm thấy anh có ý khác. Anh, ở ký túc xá một mình nhà. Không, không phải. Lận Xuyên cảm thấy nàng dâu của mình thật sự quá nhạy bén, vậy mà đoán được anh muốn ảnh chụp là muốn nửa đêm rảnh rỗi sẽ lấy ảnh nàng dâu ra THDM. Đáng tiếc anh vĩnh viên không đoán được Tô Tô thật sự nghĩ tới THDM, nhưng mà cô không nông cạn nghĩ Lận Xuyên muốn THDM ảnh chụp, còn tưởng anh muốn THDM chỗ khác. Dù sao vợ chồng nhỏ trống đánh xuôi kèn thổi ngược mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng vẫn quyết định cùng nhau tới huyện thành. Mẹ Lận không ngăn cản bọn họ. Dù sao con trai sắp đi con dâu ở bên con trai nhiều là chuyện đương nhiên. Nhưng mà không ngờ tới, trên xe bọn họ đến huyện thành lại gặp nam chính Lận Đông Hà và nữ chính Tần Duyệt Duyệt. Bởi vì trên xe không có người quen, cho nên bọn họ ngồi cạnh nhau giống như một đôi vợ chồng nhỏ chân chính. Lận Đông Hà cũng thấy được bọn họ, lập tức đi tới chào hỏi, còn đưa cho bọn họ kẹo cười nói. Em và Duyệt Duyệt sắp kết hôn, lần này tới huyện thành mua ít đồ. Đây là kẹo mừng. Ăn mấy miếng đi. Lận Xuyên lạnh nhạt đáp một tiếng nhạn lấy, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Tô Tô rất ngạc nhiên, vốn cho rằng nữ chính sẽ khuyên nam chính phá đứa bé, dù sao đã viết như thế. Không, nữ chính chỉ cho nam chính biết một tiếng rồi phá đứa bé. Không ngờ tới thông qua bọn họ lăn lộn, vậy mà đứa bé này có thể sinh ra, không? không tệ lắm. Thật ra sinh mệnh nhỏ kia cũng rất vô tội, sau khi sống sót có lẽ nó sẽ là phú nhị đại, lợi hại. Chúc mừng. Câu chúc mừng này là từ đáy lòng. Lận Đông Hà gật đầu với Tô Tô, sau đó trở lại chỗ ngồi đưa một viên kẹo cho Tần Duyệt Duyệt. Kế tiếp bốn người không có giao lưu gì, ngồi vào chỗ của mình. Nhưng mà bầu không khí chỗ đám Tô Tô tốt hơn một chút, dù sao cũng là vợ chồng ân ái trong lòng không có khúc mắc, hơn nữa đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt một lát sẽ cãi nhau ầm một. Nhưng mà hình tượng của Lận Xuyên quá chính trực, Tô Tô chỉ có thể làm chút động tác nhỏ, còn để lại cho anh hình tượng quân nhân cao nhất. Ô tô lắc lư rất lâu mới tới huyện thành, sau khi xuống xe hai đôi vợ chồng nhỏ đều tách ra. Tô Tô muốn đi chụp ảnh trước, mà bọn họ nói đi mua đồ đương nhiên không thể đi cùng nhau. Tô Tô biết hôm nay là tới chụp ảnh cho nên trang điểm xinh đẹp, còn dùng túi nhỏ bỏ son môi vào mang theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 165. Tới quán chụp ảnh còn nhìn gương nhỏ tô son, sau đó cười nói với Lận Xuyên, "Ê đẹp không?" "Đẹp." "Nhưng mà ảnh chụp trắng đen có thể nhìn ra được môi hồng sao, có chút khó." "Chỉ có điều anh không nhắc nhở." Nhìn dáng vẻ cô vui vẻ anh cũng rất vui vẻ, cho nên tùy cô đi. Sau đó người chụp ảnh cũng không nhắc nhở, thống khoái chụp ảnh cho hai người, sau đó nói với bọn họ hai ngày sau tới lấy. Tô Tô cảm thấy có chút muộn, nhưng mà được Lận Xuyên giải thích một lát mới biết như vậy đã nhanh lắm rồi. Thông thường phải 4-5 ngày, theo lời chủ tiệm ảnh quốc doanh này nói chiều nay bọn họ vừa lúc mang tất cả ảnh đi rửa mới có thể nhận được trước. Sau đó lại tới ga tàu hỏa mua vé, ngày đi là ngày lấy ảnh. Xem ra, Lận Xuyên thật sự muốn mang ảnh chụp đi. Không sao, mang đi thì mang đi. Đợi mua vé xong Lận Xuyên dẫn cô tới tiệm cơm, sau đó hỏi cô muốn ăn gì. Tô Tô cảm thấy hai bọn họ giống như đang hẹn hò, nhưng mà trình tự có chút hỗn loạn, sao đều kết hôn lâu như thế mới hẹn hò lần đầu tiên. Cô vừa vui vẻ thì suy nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn, sau đó phát hiện tiệm cơm thời đại này không có thực đơn, nhân viên phục vụ vừa dùng tạp đề lau tay vừa tiến tới hỏi ăn gì. Tô Tô nhìn Lận Xuyên, như vậy gọi món ăn có chút khó. Lận Xuyên nhìn nàng dâu của mình không quá quen thuộc với tiệm cơm, vì thế gọi hai đĩa sủi cảo chân, sau đó thêm hai món ăn một canh. Bởi vì anh ở nhà phát hiện có lẽ nàng dâu nhà mình không phải người Đông Bắc thuần khiết, cô có chút thích ăn canh. Đúng vậy, nhà Tô Tô thật sự là Đông Bắc, nhưng cô vào đại học cộng thêm thi thạc sĩ vẫn luôn lăn lộn bên ngoài. Mấy cô gái trong ký túc xá đều đến từ phương Nam, quan hệ của mọi người rất tốt, thường cùng nhau ra ngoài ăn uống, sau đó có thói quen ăn cơm tất ăn canh. Đợi đến khi đồ ăn bưng lên hai người đều bắt đầu ăn, Tô Tô chỉ ăn 5 cái sủi cảo đã cảm thấy no. Người thời đại này đúng là thành thật, sủi cảo cũng gói to như thế. Sau đó uống canh, cô ngồi ở chỗ đó uống canh đợi Lận Xuyên tiêu diệt hết sủi cảo và đồ ăn của mình. Nói ra sức ăn của người đàn ông này thật sự khiến người ta bội phục, hơn nữa còn ăn hăng say, nếu không phải cô quá no chắc chắn còn muốn gọi thêm. Nhưng mà người đàn ông của mình ăn cơm cũng đẹp trai. Rõ ràng ăn vừa nhanh vừa nhiều, nhưng mà không lôi thôi chút nào. Ngồi thẳng tắp, cơ thể đều đẹp hơn người khác rất nhiều. Lại nghĩ tới đường cong cơ bắp rất đẹp kia, cô cảm thấy mình rất muốn nuốt nước bọt. Hay là, lại ăn thêm miếng nữa. Lận Xuyên cảm thấy nàng dâu của mình như đang thèm gì đó, vì thế gấp một cái sủi cảo đưa tới. Em không muốn ăn, tự anh ăn đi. Cô không thèm sủi cảo, mà thèm cơ thể anh. Nhưng mà cuối cùng chịu tội là cô, cho nên chỉ có thể thèm trong lòng, không thể nói ra. Nếu thật sự nói ra, đối phương dám làm cô tới khi đỡ thèm có tin không? Dù sao người khác có khả năng không tin, nhưng nàng dâu biết rõ Lận Xuyên mặt ngoài một vẻ sau lưng với mình lại là vẻ khác không muốn nếm thử. Hai người ăn gần xong thì thấy một bóng người chạy vào, sau đó thấy được Tô Tô và Lận Xuyên thì đôi tay ấn lên bàn bọn họ, gương mặt trắng bệch nói. Anh cả anh có tiền không? Em muốn vay tiền cứu mạng. Lận Xuyên đặt đũa xuống hỏi Lận Đông Hà, làm sao vậy? Cô ấy mất máu quá nhiều, hiện giờ cần 50 tệ tiền cứu mạng. Tôi mang theo. Tô Tô vừa nghe mất máu quá nhiều thì biết xảy ra chuyện gì. Cho dù lúc trước nữ chính có lỗi với bọn họ cỡ nào, có lỗi nhiều với Lận Xuyên ra sao, nhưng mà mạng này vẫn phải cứu. Lận Xuyên nghe xong cũng không hỏi kỹ khi nào trả nợ. Sau đó ba người cùng chạy tới bệnh viện. Tô Tô nộp tiền trước, sau đó theo Lận Đông Hà tới bên ngoài phòng phẫu thuật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 166. Cho tới bây giờ Lận Xuyên mới hỏi, "Ê, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lúc này Lận Đông Hà mới nói tình hình của Tần Duyệt Duyệt, hai bọn họ tới bệnh viện phá thai, tính toán phá thai xong ở viện điều dưỡng 2 ngày thì trở về kết hôn. Đâu biết cô ta mang thai ít tháng, bác sĩ không kiến nghị làm phẫu thuật, vì thế kê thuốc phá thai. Nhưng mà bảo bọn họ uống xong ở bệnh viện, đợi phá đứa bé xong thì trở về. Sau đó bọn họ nghe lời bác sĩ nói uống thuốc ở bệnh viện, mới đầu còn thuận lợi, đâu biết lăn lộn tới sau đó Tần Duyệt Duyệt mất máu quá nhiều. Nói tới đây Lận Đông Hà nghĩ lại mà sợ, nếu không nghe lời bác sĩ nói uống ở bệnh viện mà về quê, hiện giờ đưa Tần Duyệt Duyệt tới huyện cũng không cứu được. Tuy anh ta là nam chính nhưng dù sao cũng trẻ tuổi, lúc này đôi tay không ngừng run rẩy, thoạt nhìn vô cùng hối hận. Ngu ngốc, sao cậu có thể để cô ta phá thai? Cậu có phải là đàn ông hay không? Sau khi nói xong còn nâng Lận Đông Hà lên quăng hai cái. Lận Đông Hà bị anh ném suýt nữa hỏng mất, đỏ mắt nói, "Ê, anh cho rằng em muốn sao? Là cô ấy cảm thấy đứa bé sẽ cản trở tiên đồ của cô ấy, cho nên mới." Cậu là đàn ông, vì sao còn để một người phụ nữ không hiểu chuyện nắm mũi dắt đi? Sau khi nói xong Lận Xuyên cảm thấy không đúng, nhìn thoáng qua Tô Tô theo bản năng lập tức sửa đúng, "Ê, nếu đúng cậu nghe, sai cậu đánh chết cũng không thể nghe." "Em cũng không có cách nào, cô ấy đồng ý phá đứa bé xong sẽ kết hôn với em. Em biết em không xứng với cô ấy, cho nên có thể kết hôn với cô ấy em đã rất vui, đâu biết lại xảy ra loại chuyện này." Lận Đông Hà che kín mắt, một người đàn ông vậy mà khóc ra. Lận Xuyên đẩy anh ta tới tường, nói: "Phế vật, nếu cảm thấy mình không xứng thì đè chặt cô ta lại, để cô ta chạy thì đúng là không phải đàn ông." Giọng nói của anh to, ầm khiến nhiều người quay đầu nhìn bên này. Tô Tô chọc anh một cái nói, "Nghe nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy đến bác sĩ." Lận Xuyên hừ một tiếng ngồi bên cạnh Tô Tô, tức tới mức cởi mũ ra quạt gió. Nhưng mà anh cũng biết, chuyện này không thể để bác trai bác gái biết được, nếu không bọn họ nhất định sẽ tức chết. Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá nói, "Ý ai là người nhà của Tần Duyệt Duyệt?" "Là tôi, cô ấy thế nào?" "Mất máu quá nhiều cần truyền máu, cô ấy có người rất thân ở đây không?" "Không có, vậy làm sao bây giờ?" Lận Đông Hà gần như sắp hôn mê. "Chỉ có ba người à? Vậy đi làm kiểm tra ID xem có thể truyền máu cho người bệnh hay không." Y tá nói xong thì nói, "Kể nếu các anh không phù hợp, chúng tôi phải bố trí người trong bệnh viện truyền máu cứu người." Tô Tô không ngờ tới người thời đại này có giác ngộ cao như thế, mình vừa đi theo y tá, Lận Xuyên nói, "Chị em ở yên đây, rút máu nên do đàn ông bọn anh làm. Chuyện này không phân biệt nam nữ, phải xem máu của ai thích hợp." Tô Tô trừng anh một cái, sau đó ba người đi rút máu xét nghiệm. Một lát sau đã có kết quả, trong ba người chỉ có nhóm máu của Tô Tô phù hợp, máu O vạn năng. Biết được kết quả này, cô cảm thấy nói không chừng mình tới thế giới này là vì cứu nữ chính một mạng. Nhưng không riêng gì cô, còn có một y tá cũng có nhóm máu thích hợp, vì thế hai người ngồi ở chỗ đó vừa rút máu vừa nói chuyện. Hiện giờ có ít đồng chí nữ tích cực như cô, người khác nghe rút máu lập tức như muốn mạng của bọn họ không dám tới hiến máu. Y tá thản nhiên nói, "Thật ra hiến máu định kỳ còn có lợi đối với cơ thể, nhưng mà mọi người không biết." Tô Tô rất thích cô gái thiện lương này, vì thế nói chuyện với cô ấy rất hợp ý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 167. Cô không chỉ rất hiểu biết còn có giác ngộ, không biết cô là gì của người bệnh. Y tá hỏi. Cùng thôn thôi. Còn có thể là ai, cô không muốn là gì với cô ta. Cô nói xem, sao cô ta không cần đứa bé cứ muốn phá thai như vậy? Cô phải biết rằng, cô ta mang thai đứa đầu tiên. Hiện giờ cơ thể bị hao tổn, sau này muốn mang thai cũng khó. Thật vậy sao, vậy thì đáng tiếc. Cũng biết nữ chính rất khó mang thai, từng bị nhà nam chính ghét bỏ, nhưng cuối cùng nghĩ tất cả biện pháp uống thuốc trung y mới có thai. Nhưng mà lúc ấy đang làm kế hoạch hóa gia đình, cho nên chỉ sinh một đứa con trai với nam chính. Còn không phải sao? Y tá còn nói thêm một lát, Cuối cùng Tô Tô biết tên cô ấy là Bạch Linh Linh, tướng mạo xinh xắn rất dễ khiến người ta thích. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhà không ở thành phố này, nhưng phân công việc phân tới nơi này. Nói được một lát thì rút máu xong, bởi vì đều còn trẻ cho nên kiểm tra không có chuyện lớn gì, nhưng cần nằm trên giường nghỉ ngơi một lát mới được. Lúc này Lan Xuyên mới có cơ hội tới nhìn nàng dâu của mình, phát hiện gương mặt cô trắng bệch kiểm tra không biết nên làm thế nào mới tốt, nói. Hay là anh đi kiếm mấy quả trứng gà cho em ăn? Tô Tô trợn tròn mắt với bầu trời, lại nữa, sao anh luôn nghĩ tới ăn trứng gà như thế? Bạch Linh Linh ở bên cạnh nói, người vị đồng chí quân nhân này, hay là anh đi mua chút canh gà, sẽ có tác dụng hơn trứng gà. Hai kia có người chỉ đường sẽ tốt hơn, Lận Suy lập tức đi ra ngoài đến tiệm cơm quốc doanh đặt một bát canh gà to, sau đó còn cầm hai cái bánh bao bưng tới cho nàng dâu của anh. Tô Tô căn bản không đói bụng, nhưng mà vì có thể sớm hết choáng váng vẫn uống chút canh gà. Đương nhiên là cô không uống một mình còn mượn hộp cơm đổ một ít ra cho Bạch Linh Linh, hai người cùng nhau uống canh gà nhưng không ăn bánh bao. Hay là anh đưa bánh bao này cho Lận Đông Hà đi, anh ta còn chưa ăn gì đâu. Tô Tô cảm thấy nam chính này đúng là rất thảm, thật ra anh ta căn bản không cần thiết cảm thấy tự ti vì thân phận hiện giờ của mình, sau này anh ta sẽ cao hơn nữ chính rất nhiều. Nhưng mà không ngờ tới Lận Xuyên lại liếc mắt nhìn cô một cái, ngay sau đó cô thấy được ấm ức trong mắt anh. Trên gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, cô thấy Lận Xuyên cầm một cái bánh bao to trực tiếp nhúng vào trong bát canh gà chấm một lát, sau đó chỉ trong nháy mắt tiêu diệt một cái. Đây là... Ăn một lồng sủi cảo còn chưa no sao? Vừa rồi anh ăn chưa no à? No rồi, nhưng chạy một lát. Ý chính là, chạy một lát cho nên chạy tới đói bụng. Tô Tô nhíu mày, chẳng lẽ thường ngày khi ở nhà anh đều giữ bụng, sợ cô bị đói cho nên không dám ăn nhiều.